Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 391, Âm Cốc. Quý Cốc Thái Thượng Trưởng Lão thể nội dành dụng số lớn kịch độc, ta dùng bát phẩm đan dược phối hợp dị hỏa tiến hành luyện hóa, lúc này mới hóa ra số lớn tinh khiết năng lượng. Chuyện về sau các ngươi cũng nhìn thấy, Thái Thượng Trưởng Lão mượn nhờ những năng lượng này thành công đột phá đến đấu thánh cảnh giới. Mà ta, cũng xính chút quan, hấp thu một chút việc nhỏ không đáng kể còn thừa năng lượng, tu vi hơi có đề thăng. Đến nỗi Thái Thượng Trưởng Lão hướng đi cùng động cơ, cái này ta còn thực sự không rõ lắm. Nghe được Lam Ly lần này hỏi thăm, Tiêu Lăng trong lòng cảm thấy khác thường, nhưng trên mặt vẫn như cũ duy trì đạm nhiên, hắn hời hợt tự thuật, tận lực để cho sự tình nghe nhẹ nhõm một chút, đồng thời xảo diệu vòng qua một ít mẫn cảm chi tiết. Đối với thời kỳ trị liệu ở giữa đến cùng phát cái gì, Tiêu Lăng tự nhiên là biết đến nhất thanh nhị sở, nhưng Tiêu Lăng lại không ngốc, làm sao có thể liền đem loại sự tình này ra bên ngoài đi nói. Đến nỗi, Sở Đẹp rõ ràng đột phá đấu thánh sau đó đột nhiên rời đi Âm Cốc, này ngược lại là để cho Tiêu Lăng có chút không nghĩ ra. Hắn thật sự không rõ lắm Sở Đẹp rõ ràng lý do làm như vậy, cũng không hiểu nàng rời đi chân chính động cơ. Lam Ly nghe xong Tiêu Lăng lời nói, trên mặt thoáng qua một tia thất lạc. Nàng khe khẽ thở dài, trong lòng biết rõ, dù sao Thái Thượng Trưởng Lão cùng Tiêu Lăng quan hệ cũng không tính đặc biệt thân mật. Nếu như Thái Thượng Trưởng Lão liền các nàng những thứ này Âm Cốc người cũng chưa từng lộ ra, như vậy Tiêu Lăng rất không có khả năng biết nội tình, cái này cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Chợt, Lam Ly rất nhanh thu thập xong cảm xúc, trên mặt đã lộ ra mỉm cười thản nhiên, không tiếp tục truy vấn chuyện lúc trước. Tiêu Lăng đại sư, cảm tạ ngài giải đáp. Tất nhiên ngài đã dựa theo ước định, giúp Thái Thượng Trưởng Lão chữa khỏi thương thế, như vậy chúng ta Âm Cốc bảo vật, ngài tùy ý chọn tuyển chính là. Ha ha, Lam Ly cốc chủ khách khí. Tiêu Lăng nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt lóe lên một nụ cười, lần này đi ra cũng rất lâu, ta chính xác nên trở về Tinh Vẫn Các nhìn một chút, bằng không thì bọn hắn sẽ lo lắng ta. Lam Ly nụ cười ôn hòa, càng là có chút tán đồng gật đầu một cái, tiếng nói thanh nhã bên trong nhưng lại lộ ra dịu dàng, nghe chính xác như thế. Tiêu Lăng đại sư xem như bác phẩm luyện dược tông sư, thời gian quý giá. Chúng ta Âm Cốc đương nhiên sẽ không tùy tiện trì hoãn ngài thời gian. Chợt, Lam Ly ánh mắt chậm rãi dời đi một bên, rơi vào Nghi Thái Vạn Phương Ninh Ngữ Tịch trên thân, nàng bình thản nói, "Nghe Ninh Ngữ Tịch, nếu là ngươi mời Tiêu Lăng đại sư lai Âm Cốc, như vậy thì mời ngươi dẫn dắt Tiêu Lăng đại sư đi tới Tàng Bảo Khố a, tại trong Âm Cốc bảo vật, Tiêu Lăng đại sư có thể tùy ý lựa chọn, nhất thiết phải để cho đại sư cảm thấy xem như ở nhà." Chuyện tốt như vậy đặt tại trước mặt, Tiêu Lăng tự nhiên không có đạo lý cự tuyệt. Nhớ kỹ tại phần Viêm Cốc thời điểm, liền may mắn tìm được một chút trân bảo. Âm Cốc xem như Tam Cốc một trong, trong bảo khố chắc hẳn cũng có dấu không thiếu kỳ trân dị bảo, Tiêu Lăng trong lòng vẫn là tương đương mong đợi. Tiêu Lăng hướng Lam Ly hơi hơi chắp tay, mỉm cười thăm hỏi, tiếp đó quay đầu nhìn về phía Ninh Ngữ Tịch, ngữ khí hiền hòa nói. Vậy thì phiền phức Ngữ Tịch tiểu thư dẫn đường, thỉnh dẫn ta đi Tàng Bảo Khố a. Lúc này Ninh Ngữ Tịch, bình thường đeo mạng che mặt đã lấy xuống, lộ ra nàng cái kia tinh xảo đến cơ hồ hoàng mỹ ngũ quan, mày như lông chim trả, cơ như tuyết trắng, hỗn thân tản mát ra một cổ không linh xuất trần khí chất. Nghe được Tiêu Lăng lời nói, nàng nhẹ nhàng quét Lam Ly một mắt, gặp nàng khẽ gật đầu, liền dùng thanh âm nhu hòa đáp lại. Tiêu Lăng đại sư, xin ngài đi theo ta. Ta đem mang ngài đi tới bảo khố, ngài có thể ở nơi đó chọn lựa ngài vừa ý bảo vật. Tiếng nói vừa ra, Ninh Ngữ Tịch liền ưu nhã đưa tay ra, là một cái tư thế xin mời, tiếp đó nhẹ xoay người, hướng về đại điện mở miệng đi đến. Tiêu Lăng quay đầu nhìn Thanh Lân một mắt, nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu nàng cũng cùng nhau đuổi kịp. Thanh Lân hiểu ý, hướng Lam Ly đơn giản lên tiếng chào, liền tự nhiên cầm Tiêu Lăng tay, theo sát bên cạnh hắn. Tiêu Lăng trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, nhẹ nhàng trở về nắm chặt Thanh Lân tay nhỏ, hai người cứ như vậy đi theo Ninh Ngữ Tịch bước chân, rời đi tòa này vàng son lộng lẫy cung điện. Ba người thân ảnh vừa mới biến mất ở đại điện chỗ rẽ, một đạo khác thân ảnh của cô gái liền từ đại điện trong bóng tối chậm rãi đi ra khỏi. Ánh mắt của nàng thẳng tắp nhìn về phía Lam Ly, nhịn không được lên tiếng hỏi. Lam Ly nha đầu, chúng ta Âm Cốc bảo khố có dấu vô số cơ mật, cứ như vậy dễ dàng để cho người ta trải qua, có phải hay không có chút quá mức tùy tiện? Những cái kia công pháp, đấu kỹ, đều là lịch đại Âm Cốc đám tiền bối từng đời một tích lũy được quý giá tài phú. Cho dù vị này Tiêu Lăng đại sư vì Âm Cốc giải quyết tình hình khẩn cấp, chữa khỏi sư muội thương thế, nhưng nghe lúc trước hắn ngôn từ, không phải cũng là từ sư muội nơi đó lấy được thu hoạch không nhỏ sao? Quan sát tỉ mỉ, vị kia đang nói chuyện nữ tử thân mang hoa lệ lục sắc cung trang, sắc mặt nàng mặc dù mang theo vài phần lạnh nhạt, toàn thân tản mát ra một cổ khí tức âm hàn. Làn da của nàng vẫn như cũ được bảo dưỡng tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, phản phất tuế nguyệt cũng không ở trên đó lưu lại vết tích. Cứ việc dung mạo của nàng đã không còn giống lúc tuổi còn trẻ như vậy diễm lệ chói mắt, thế nhưng phần vận vị đặc biệt lại càng thêm nồng đậm. Đại trưởng lão, chuyện này chúng ta phía trước đã cùng Tiêu Lăng đại sư thương nghị thỏa đáng. Xem như Âm Cốc cốc chủ, ta đương nhiên sẽ không nói không giữ lời. Nếu không phải Tiêu Lăng đại sư xuất thủ tương trợ, Thái Thượng trưởng lão không chỉ có khó khôi phục thương thế, muốn đột phá tới đấu thánh cảnh giới càng là xa không thể chạm. Làm Ly nhẹ giọng đáp, trong giọng nói toát ra đối với Tiêu Lăng tán thành cùng đối với tương lai suy tính. Hơn nữa, Tiêu Lăng đại sư tuổi còn trẻ liền đã thành tựu nổi bật, hắn tương lai tiềm lực không thể nghi ngờ cực lớn. Ta cho rằng, chúng ta cần phải nhờ lần này cơ hội, cùng với thiết lập hữu hảo quan hệ. Đại trưởng lão nghe xong Làm Ly mà nói sau, khẽ gật đầu, trầm tư một chút. Ánh mắt của nàng tự nhiên không kém, sớm đã nhìn thấu Tiêu Lăng thiên phú không phải bình thường. Chỉ cần hắn có thể bình yên trưởng thành, không gặp khó gãy, như vậy hắn sau này trở thành đỉnh cấp cường giả, hoặc là trở thành luyện dược giới nhân vật đứng đầu, cũng có thể đoán được kết quả. Hơi một suy nghĩ sau đó, vị này đại trưởng lão cũng gật đầu một cái, nói e lời này của ngươi cũng nói phải có đạo lý. Vị này tên là Tiêu Lăng người trẻ tuổi chính xác không đơn giản, thiên phú như vậy, coi là có một không hai đương đại. Tương lai có lẽ trở thành cửu phẩm luyện dược sư cũng chỉ là ở trong tầm tay. Chúng ta Âm Cốc có thể cùng hắn thiết lập hữu nghị, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Nàng có chút dừng lại, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng, tiếp đó nói hệ học trò của ngươi có cái đệ tử đắc ý, nàng tự hồ cùng Tiêu Lăng sớm đã có qua lại. Ngươi cái này làm sư phụ có thể cân nhắc tại thời cơ thích hợp cho bọn hắn đáp cầu dắt mối. Nếu như hai người bọn hắn có thể tiến tới cùng nhau, chúng ta Âm Cốc không chỉ có mong tăng thêm một vị cửu phẩm luyện dược sư, hơn nữa còn sẽ có được sư muội như thế đấu thánh cường giả xem như át chủ bài. Cứ như vậy, Âm Cốc tương lai hưng thịnh, kéo dài mấy trăm năm đêm không thành vấn đề. Làm Ly nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, trong ánh mắt của nàng để lộ ra một tia nghĩ sâu tính kỹ. Nàng biết, lời của đại trưởng lão cũng không phải là không có đạo lý, Tiêu Lăng thiên phú và tiềm lực chính xác làm cho người chú mục, mà hắn cùng với Thà Ngữ Tịch quan hệ trong đó, nếu như có thể tiến thêm một bước, đối với Âm Cốc tới nói không thể nghi ngờ là một sự giúp đỡ lớn. Đại trưởng lão đề nghị, ta sẽ nghiêm túc suy tính. Làm Ly chậm rãi mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia thận trọng, kia Tiêu Lăng đại sư thật là một nhân tài, tương lai của hắn vô khả hạn lượng. Đến nỗi Thà Ngữ Tịch, nàng là môn hạ của ta đệ tử đắc ý, ta cũng hy vọng nàng có thể có tốt hơn tiền đồ. Đại trưởng lão gặp Làm Ly như thế đáp lại, cũng mãn ý gật gật đầu. Nàng biết Làm Ly là cái có tầm nhìn xa cốc chủ, đối với Âm Cốc tương lai có rõ ràng kế hoạch. Tốt ca, đã như vậy, ta liền không lại nhiều lời. Đại trưởng lão cuối cùng nói, ê ngươi làm việc từ trước đến nay ổn thỏa, ta tin tưởng ngươi sẽ xử lý tốt. Ai, sư tỷ lúc nào cũng coi trọng như vậy lợi ích, có lẽ chính là bởi vì loại tính cách này, nàng những năm gần đây mới một mực dừng lại ở cửu chuyển đấu tôn cảnh giới. Tại Âm Cốc một tòa cô phong chi đỉnh, một vị cô gái mặc áo trắng ưu nhã đứng thẳng, ánh mắt của nàng phản phất có thể xuyên thấu trọng trọng trở ngại, nhìn thẳng trong chủ điện tình cảnh, đem nơi đó phát sinh hết thảy đều đặt vào đáy mắt. Bất quá, Làm Ly nha đầu này, còn muốn lấy đem Âm trong cốc ưu tú nhất đệ tử trẻ tuổi, cứ như vậy qua loa mà gả cho cái kia đáng giận tiểu quỷ. Thực sự là lời nói vô căn cứ. Xem ra, sau đó ta có cần thiết thật tốt chỉ đạo nàng, để nàng biết rõ như thế nào trở thành một hợp cách cốc chủ. Loại này khinh suất quyết định, ta tuyệt đối không thể tiếp nhận. Đi ra chủ điện, Thà Ngữ Tịch đầu lĩnh đi ở đằng trước, vì Tiêu Lăng cùng Thanh Lân chỉ dẫn phương hướng. Ven đường, mỗi khi gặp phải Âm Cốc đệ tử, bọn hắn đều biết tự động vì ba người nhường ra một con đường tới, trong ánh mắt toát ra đối bọn hắn tôn kính. Bởi vì Thà Ngữ Tịch tính cách thiên hướng về lạnh nhạt, nàng cũng không thường chủ động gia nhập vào đối thoại. Tại trên đoạn đường này, là Thanh Lân cùng Tiêu Lăng trò chuyện âm thanh liên tiếp, mà Thà Ngữ Tịch chỉ là ngẫu nhiên mới chen vào nói. Cứ việc nàng không nói nhiều, nhưng mỗi khi nàng mở miệng, lúc nào cũng lễ phép đúng mức, cứ như vậy, ngược lại là cũng không có để bầu không khí trở nên cỡ nào lúng túng. Ước chừng đi 10 phút lộ trình, Hà Ngữ Tịch dẫn Tiêu Lăng đi tới một tòa đề phòng sâm nghiêm trước đại điện. Tiêu Lăng bằng vào bén nhạy lực lượng linh hồn, tinh tường cảm nhận được chí ít có 30 song ẩn nút ánh mắt, giống như mũi tên đồng dạng gắt cao tập trung vào nơi này hết thảy động tĩnh. Nếu là có người dám xông vào nơi đây, nhất định sẽ tao ngộ những người này đón đầu thống kích, bất quá Tiêu Lăng lại là không thèm để ý, một là thực lực bản thân, hai là Hà Ngữ Tịch đã tiến lên khiếu nại. Khi mọi người thấy rõ Sở Ninh Ngữ Tịch khuôn mặt lúc, những cái kia tại cửa điện lớn phía trước nổi bật mà thi hành nhiệm vụ thủ vệ các đệ tử, trong ánh mắt cảnh giác dần dần tan rã, ngược lại toát ra sâu đậm kính ý, mà những cái kia âm thầm nhìn về phía bên này nhìn trộm ánh mắt, cũng nhất nhất thu về. Đối với một màn này, ba người ngược lại là không có biểu hiện ra quá nhiều kinh ngạc. Tiếp lấy, Hà Ngữ Tịch bình tĩnh từ trên ngón tay trong nạp giới lấy ra nửa khối ngọc bài, nhẹ nhàng hướng về phía trước khom người chào. Cũng không lâu lắm, trong không khí tự hồ bị vô hình tay kích thích, nổi lên một hồi sóng chấn động bé nhỏ. Một vị thân mang áo dài trắng lão phụ nhân vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nàng đầu tiên là hướng Hà Ngữ Tịch nhẹ nhàng gật đầu thăm hỏi, tiếp đó cũng đưa tay từ trong ngực lấy ra nửa khối ngọc bài. Làm hai khối ngọc bài vừa tiếp xúc, liền trực tiếp chặt chẽ mà hợp hai là một, liền một tia khe hở cũng không tìm tới. Vị kia thân mang áo bào cho lão phụ nhân, ánh mắt từ đầu tới cuối duy trì lấy bình thản, đối trước mắt một màn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, phảng phất đây hết thảy chỉ là thông thường thao tác thông thường. Ngay sau đó, nàng đưa mắt nhìn sang Tiêu Lăng ba người phương hướng, thanh âm ôn hòa mà thân thiết. Hết thảy bình thường, Ngữ Tịch nha đầu, đi vào đi. Tiêu Lăng đại sư, cũng rất cảm tạ ngài chữa khỏi thái thượng trưởng lão thể nội độc tố, hy vọng ngài có thể chọn lựa đến hài lòng đồ vật. Tiêu Lăng nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng âm thầm suy nghĩ, vị lão phụ này tại âm cốc tư lịch xem ra không thể coi thường, liền Sở Đẹp xong sự tình đều có thể có hiểu biết, thật không biết nàng tại cái này âm trong cốc trải qua bao nhiêu năm tháng. Theo một tiếng ị cốc két, cửa điện đang lóe qua ngọc bài phía trước chậm rãi mở ra, Hà Ngữ Tịch đầu lĩnh đi vào. Thấy vậy, Tiêu Lăng liền dắt Thanh Lân theo sát phía sau, đi theo Hà Ngữ Tịch sau lưng vượt qua cánh cửa. Vừa bước vào cửa điện, Tiêu Lăng ánh mắt lập tức bị một đầu sâu không thấy đáy thông đạo hấp dẫn. Thông đạo mặt đất cùng hai bên vách tường đều nạm trắng loãng gạch đá. Hắn không tự chủ được phóng xuất ra linh hồn lực đi tìm tòi chung quanh, không nghĩ tới những thứ này màu trắng gạch đá đột nhiên đồng loạt lóe lên nhu hòa huỳnh quang, phản phất tại hưởng ứng hắn linh hồn lực, đem hắn nuốt hết. Phát giác được lần này động tĩnh, Tiêu Lăng lông mày nhẹ nhàng vẫy một cái, trên mặt đã lộ ra mấy phần ngoài ý muốn. Hà Ngữ Tịch chú ý tới Tiêu Lăng phản ứng, hơi hơi nghiêng đầu, ngữ khí vẫn là ngày xưa như vậy thanh lãnh, giải thích nói ngay đây đều là dung linh thạch, bọn chúng có hấp thu linh hồn lực đặc tính. Loại thiết kế này là vì phòng ngừa ngoại nhân hữu tâm xâm nhập lúc, có thể kịp thời phát hiện đồng thời khai thác phương sách. Dù sao, đây là âm cốc trọng yếu chi địa, biện pháp an toàn tự nhiên muốn nghi mật một chút. Nguyên lai những thứ này chính là dung linh thạch A, ta phía trước chỉ là nghe nói qua, không nghĩ tới hôm nay có thế tận mắt nhìn đến, hơn nữa còn là nhiều như vậy. Tiêu Lăng sờ cầm một cái, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia ngạc nhiên. Dung linh thạch không chỉ có thể hấp thu linh hồn lực, còn có thể ngăn chặn cảm giác, lực phòng ngự cũng là tương đương cường hãn. Nhìn xem trong thông đạo rậm rạp chằng chịt dung linh thạch, Tiêu Lăng trong lòng tính ra, liền xem như thông thường đấu tôn, muốn đánh vỡ nơi này phòng ngự, cũng phải tốn nhiều sức lực. Bởi vậy có thể gặp phải, âm cốc gia sản, chính xác không là bình thường chắc nịch. Hà Ngữ Tịch nhẹ nhàng vung tay lên, một cổ kình khí tùy theo tuôn ra, chỉ thấy hai bên lối đi ngọn đèn một chiếc tiếp một chiếc mà lộ ra, ánh lửa chập chờn, dần dần xua tan chung quanh hắc ám. Tiêu Lăng đại sư, mời tới bên này, nghe Hà Ngữ Tịch âm thanh nhu hòa mà kiên định, nàng dừng một chút, tiếp tục nói, e đi qua cái thông đạo này, chúng ta đã đến tàng bảo khố chân chính cửa vào. Tiêu Lăng mỉm cười gật đầu, cùng Thanh Lân sóng vai, theo sát tại Hà Ngữ Tịch sau lưng, cước bộ của bọn hắn ở dưới ánh đèn chiếu rọi, vững vàng bước vào sáng tỏ thông đạo. Tiếng bước chân tại tĩnh mịch trong thông đạo vang vọng, cộc cộc cộc, giống như là nhanh nhẹn tiết tấu, kèm theo ba người đi về phía trước bước chân. Hà Ngữ Tịch đi ở trước nhất, Tiêu Lăng cùng Thanh Lân theo sát phía sau, thân ảnh của bọn hắn tại thông đạo dưới ánh đèn kéo dài, chiếu vào bóng loáng trên tường đá. Thời gian lặng yên trôi qua, ước chừng sau 5 phút, cuối lối đi, một phiến cửa to lớn bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Đại môn trầm trọng mà cổ phát, phía trên khắc phức tạp đồ án, dường như đang nói âm cốc lịch sử lâu đời. Ba người không hẹn mà cùng dừng bước lại, ánh mắt bị tấm này tràn ngập cảm giác thần bí đại môn hấp dẫn. Tấm này sau cửa đá mặt, chính là ta âm cốc đệ nhất bảo khố. Âm cốc từ ngàn năm nay, tất cả trân quý nhất bảo vật đều cất giữ nơi này. Hà Ngữ Tịch khóe miệng dương nhẹ, mỉm cười giới thiệu nói. Nói xong, nàng tay ngọc nhẹ giơ lên, phía trước viên kia lóe nhà nhạt lộng lẫy lệnh bài liền xuất hiện tại lòng bàn tay của nàng. Chỉ thấy cánh tay nàng duỗi ra, đem lệnh bài vững vàng theo vào đại môn chính giữa một cái trong lõm. Cái kia lỗ khảm chung quanh khắc đầy phức tạp mà phù văn cổ xưa, giống như là đang lẳng lặng chờ đợi lệnh bài đến, mà đương lệnh bài khảm vào trong nháy mắt, tự hồ có một tí ánh sáng nhạt từ phù văn ở giữa thoáng qua, phản phất là cổ lão cơ quan bị tỉnh lại đồng dạng. Theo cái kia một tia ánh sáng nhạt thoáng qua, một hồi rè tạch tạch tạch rè cơ quan tiếng vang chợt vang lên, ở trong đường hầm không ngừng quanh quẩn. Cái kia cánh cửa đá thật to bắt đầu chậm rãi rung động, môn thượng bụi đất rì rào rơi xuống. Vừa dày vừa nặng cửa đá tại cơ quan tác dụng phía dưới, từng điểm hướng hai bên di động, mỗi di động một điểm, đều có trầm muộn tiếng ma sát truyền ra. Mắt thấy liền muốn bước vào tàng bảo khố chỗ sâu, Tiêu Lăng trong lòng đột nhiên động một cái, từ trong không gian hệ thống đem cái kia tiểu điêu cho kêu gọi ra. Gia hỏa này trong mắt cũng không phải là trưng cho đẹp, lần trước giúp đỡ không ít vội vàng, không chừng lần này cũng có thể phát hiện cái gì hiếm có đồ chơi. Tiểu điêu đang bận xử lý luyện khí tài liệu, đột nhiên trời đất quay cuồng, nó một cái chớp mắt liền biến mất khỏi chỗ cũ. Lần này nhưng làm nó sợ hết hồn, vội vàng nhìn bốn phía, phát hiện mình bị Tiêu Lăng ôm vào trong ngực, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm, buông lỏng xuống. Tiêu Lăng, ngươi cái tên này chuyện gì xảy ra? Cũng không nói trước thông báo một tiếng, cứ như vậy gắng gượng đem chồn da ta bị lôi đi ra. Chồn da ta vừa rồi đang chuyên tâm đây, như thế rất tốt, bị ngươi như thế một lộng, trong đầu ta mạch suy nghĩ đưa hết cho cắt đứt. Tiểu điêu hung hăng trừng Tiêu Lăng một mắt, mặt mũi tràn đầy phàn nàn nói. Tiêu Lăng từ trong nạp giới lấy ra một cái bát phẩm linh quả, đưa tới tiểu điêu trước mặt, trên mặt mang vẻ áy náy mỉm cười rồi tốt tốt, đừng nóng giận đi, ta cũng không nghĩ đến ngươi đang bận rộn. Cái này linh quả coi như là bồi tội, đối với ngươi luyện khí chắc có trợ giúp. Tiểu điêu ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, nhìn chằm chằm cái kia tản ra linh khí nồng nặc linh quả, tâm tình bất mãn trong nháy mắt bị tham ăn dục vọng thay thế. Nó cấp tốc tiếp nhận linh quả, một bên gặm cắn, vừa hàm hồ mơ hồ nói, do tính ngươi thức thời, cái này linh quả mùi vị không tệ, chuồng gia ta liền đại nhân không chấp tiểu nhân, tha thứ ngươi lần này. Tiêu Lăng nhìn xem tiểu điêu bộ kia thỏa mãn bộ dáng, nhịn không được cười ra tiếng. Hắn biết tiểu điêu mặc dù ngoài miệng phàn nàn, nhưng trên thực tế cũng không có thật sự tức giận. Tiêu Lăng nhẹ nhàng sờ lên tiểu điêu đầu, cái kia lông tơ xúc cảm vô cùng tốt, hắn thuận thế vấn nói, ì a chồn. Ngươi cùng nham hợp tác làm cái kia thuần nguyên chi bảo, bây giờ luyện đến thế nào? Tiến triển vẫn thuận lợi chứ? Tiểu điêu nghe xong, lập tức dừng lại gặm linh quả động tác, trắng Tiêu Lăng một mắt, quệt miệng nói, y hừ, ngươi nói đổ đơn giản dễ dàng, thuần nguyên chi bảo đây chính là hiếm có đồ chơi, sao có thể dễ dàng như vậy luyện chế a? Ngươi cũng không nghĩ một chút, loại bảo bối này, coi như đặt ở những cái kia nội tình thâm hậu tông phái siêu cấp bên trong, đó cũng là có thể gặp không thể cầu đỉnh cấp bảo vật. Không phải dễ dàng như vậy luyện chế được, bây giờ tiến độ còn sớm đâu. Nó cái kia lông xù thân thể nhỏ tại Tiêu Lăng trong ngực giãy dụa một chút, tìm một cái thoải mái hơn tư thế, tiếp tục gặm khiên linh cửu đi quả tới, bên cạnh gặm bên cạnh lầm bầm, rồi nếu không phải là xem ở ngươi là huynh đệ ta phân thượng, ta mới không ôm cái này khổ sai chuyện đâu, cái này có thế quá phí công phu. Chương 392, nghịch mệnh song sinh liên. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên thoáng hiện một mảnh tia sáng. Nguyên lai là bảo khố đại môn chậm rãi mở ra, bên trong tia sáng đổ xuống mà ra, trong nháy mắt liền hấp dẫn Tiêu Lăng ánh mắt của ba người, liền tiểu điêu cũng không nhịn được, ngừng trong miệng động tác, tò mò nhìn qua. Tiêu Lăng đại sư, Thanh Lân, mời vào bên trong a. Ninh Ngữ Tịch quay đầu nhìn về phía sau lưng hai người, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, ưu nhã đưa tay ra cánh tay, là một cái lời mời thủ thế, nhẹ nói. Ninh Ngữ Tịch ánh mắt tại đột nhiên xuất hiện màu tím tiểu điêu trên thân nhẹ nhàng đảo qua. Mặc dù trong lòng nổi lên một tia hiếu kỳ, nhưng nàng chỉ là nhàn nhạt liếc qua, lập tức bất động thanh sắc dời đi ánh mắt. Tiêu Lăng hướng về phía tiểu điêu cùng Thanh Lân khẽ gật đầu, lên tiếng chào sau, liền nhấc chân hướng về phía trước, hướng về dấu bảo khố nội bộ đi đến. Theo hắn tiến lên, căn này nguyên bản bị bóng tối bao phủ mật thất không gian, dần dần tại trước mắt hắn rõ ràng, rộng lớn cảnh tượng triển lộ không bỏ sót. Cùng phần viêm cốc tòa kia khí thế phi phàm tàng bảo khố so sánh, âm cốc tàng bảo khố thì lộ ra càng thêm tinh tế tỉ mỉ cùng tinh xảo. Nơi này nội bộ trang trí cũng không truy cầu loại kia rung động phô trương, mà là càng thêm hàm súc. Mỗi một kiện bảo vật đều bị tỉ mỉ sắp đặt, ngay ngắn rõ ràng, toàn bộ không gian tràn ngập một loại trật tự cảm giác cùng tĩnh mịch bầu không khí. Bốn phía vách tường kiên cố, từ một khối đá hoa cương chú tâm xây thành, lộ ra dị thường kiên cố. Từng nhóm triển kỳ quỷ chỉnh tề như một mà sắp hàng, trong hộc tủ trưng bày nhiều loại nhạc khí, từ cổ cầm đến ống sáo, từ tỳ bà đến đồng la, mỗi một kiện đều tản ra đặc biệt nghệ thuật khí tức. Những thứ này nhạc khí dưới tia sáng dịu dịu lập lòe lộng lẫy, phản phất tại lẳng lặng nói âm cốc ngàn năm âm nhạc truyền thừa. Bên trên triển kỳ quỷ này đều bao trùm lấy một tầng cơ hồ trong suốt không gian màng mỏng, nhìn mỏng như cánh ve, lại tản ra yếu ớt không gian ba động, một mắt liền có thể nhìn ra nơi này bảo hộ phương sách làm được tương đương đúng chỗ. A, ở đây trưng bày cũng là đủ loại đủ kiểu nhạc khí, thật nhiều ta đều là lần đầu thấy đến đâu. Thanh Lân đánh giá chung quanh một phen, nàng cái kia như lục bảo thạch mắt to lấp lóe, mang theo một tia ngạc nhiên nói. Tại các nàng nhàn rỗi thời gian, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân cũng biết ngẫu nhiên hí hoáy một chút nhạc khí, tìm một chút niềm vui thú. Bởi vì Mộ Thanh Loan đối với sóng âm đấu kỹ tương đối am hiểu, cùng với nàng thời kỳ, để cho Thanh Lân các nàng cũng đối nhạc khí có càng nhiều tiếp xúc. Mặc dù không dám nói tinh thông, nhưng ít ra cũng coi như là hiểu sơ một hai. Bất quá, trước mắt cái này rực rỡ muôn màu nhạc khí, Thanh Lân vẫn là lần đầu nhìn thấy nhiều như vậy, trong đó không thiếu nhạc khí chủng loại liền nàng cũng cảm thấy mới mẻ, chưa bao giờ thấy qua. Nghe được Thanh Lân mà nói, Thà Ngữ Tịch quay đầu, ánh mắt rơi vào Thanh Lân trên mặt, mỉm cười mở miệng giảng giải, nghe tại âm cốc, thành viên của chúng ta đều tinh thông sóng âm loại đấu kỹ, dùng công kích. Đối với người ngoại giới tới nói, những thứ này nhạc khí có thể chỉ là dùng để giải trí vật phẩm. Nhưng mà, đối với chúng ta âm cốc thành viên tới nói, những thứ này nhạc khí lại là tối thuận buồm xuôi gió vũ khí. Một kiện chất lượng tốt nhạc khí, nó đối với sóng âm loại đấu kỹ tăng cường tác dụng là không thể khinh thường. Thà Ngữ Tịch hơi ngưng lại, ánh mắt dần dần lướt qua những cái kia có thứ tự trưng bày nhạc khí, nói tiếp lệ cho nên, giống những thứ này phẩm chất cao nhạc khí, chúng ta âm cốc không thể nghi ngờ là toàn bộ đại lục bên trên cất giữ rất phong phú nhất. Nơi này mỗi một kiện nhạc khí cũng là âm cốc từng ấy năm tới nay như vậy, tuyển chọn tỉ mỉ, cẩn thận chăm sóc thành quả, bọn chúng không chỉ là đơn giản nhạc khí, càng là chúng ta âm cốc truyền thừa cùng thực lực tiêu chí. Từ nàng lời nói này bên trong, có thể rõ ràng cảm nhận được phần kia tự nhiên sinh ra tự hào cảm giác. Tiêu Lăng cùng Thanh Lân nghe xong, đều không hẹn mà cùng gật gật đầu, biểu thị tán đồng. Tiếp lấy, Tiêu Lăng quay đầu đối với Thanh Lân nói, "Kẻ ta đối với nhạc khí hiểu rõ không đậm, cũng không học qua cái gì cần nhạc khí thi triển sóng âm loại đấu kỹ. Thanh Lân, ta nhớ được trước ngươi có học qua mấy môn sóng âm đấu kỹ. Ngươi cũng đi tuyển một kiện nhạc khí a, cái này hẳn đối với ngươi hoặc nhiều hoặc ít có thể có chút trợ giúp." Tiêu Lăng tiếng nói vừa ra, Thà Ngữ Tịch trong mắt lóe lên một tia nhiều hứng thú thần sắc, nàng mỉm cười chuyển hướng Thanh Lân, "Kẻ Thanh Lân muội muội, nguyên lai ngươi cũng có nghiên cứu sóng âm loại đấu kỹ a, ta rất hiếu kỳ, ngươi bình thường sử dụng cái gì nhạc khí tới thi triển đấu kỹ đâu? Ở đây, ngươi có thể tùy ý chọn tuyển một kiện, có lẽ có thể tìm tới thích hợp ngươi hơn. Phía trước có thời gian rảnh, ta học được một chút, nhưng cũng không tính tinh thông." Kẻ Thanh Lân nhẹ nhàng nở nụ cười, trên mặt nổi lên một vòng ngượng ngùng, "Kẻ nếu như muốn nói thường dùng nhạc khí, kia hẳn là cây sáo." "Cây sáo?" Thà Ngữ Tịch trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, "Vậy ta nhưng phải cho ngươi thật tốt giới thiệu một kiện. Ngươi nhìn bên kia, tại đệ tam liệt triển kỳ quỷ từ dưới đi lên đến tầng thứ hai, có một chi màu băng lam cây sáo, tên là Ngưng Sương Địch." Tiếng nói vừa ra, Thà Ngữ Tịch liền dẫn lĩnh Thanh Lân hướng đi những cái kia trưng bày nhạc khí triển kỳ quỷ. Tiêu Lăng thấy thế, một bên nhẹ nhàng vuốt ve trong ngực tiểu điêu, một bên hứng thú dạt dào đi theo tại sau lưng các nàng. Cái này Ngưng Sương Địch có thế có lai lịch lớn, nó là từ âm cốc tiền bối tại nơi cực hàn ngẫu nhiên tìm được một khối băng tinh hà ngọc chế tạo thành. Khối này hà ngọc bản thân liền ẩn chứa băng chi linh lực, đi qua chú tâm tạo hình sau, càng là cùng sóng âm chi lực có kỳ diệu phù hợp. Đi tới tủ trưng bày trước mặt, Thà Ngữ Tịch liền cho Thanh Lân giới thiệu. Khi tới gần triển kỳ quỷ lúc, Thanh Lân có thể rõ ràng hơn xem đến chi kia Ngưng Sương Địch. Cây sáo bên trên có tuyệt đẹp đường vân, phản phất là băng tuyết tự nhiên hình thành hoa văn, tại tia sáng chiếu rọi, tản ra thanh lãnh ánh sáng trạch. Thà Ngữ Tịch tiếp tục nói, "Để làm ngươi dùng nó thi triển sóng âm đấu kỹ lúc, không chỉ có thể tăng cường âm ba uy lực, còn có thể kèm theo băng thuộc tính tổn thương. Nếu là phối hợp một chút băng hệ sóng âm đấu kỹ, hiệu quả càng là kinh người. Hơn nữa, nó đối với âm ba truyền cực kỳ thông thuận, có thể để ngươi sóng âm càng thêm tinh khiết, kéo dài. Mặt khác, còn có thể làm người hòa dịu áp lực hiệu quả." Đang nói đến nơi này đồng thời, Thà Ngữ Tịch tự hồ lơ đãng quét Tiêu Lăng một mắt, động tác nhỏ này cũng không gây nên Tiêu Lăng chú ý, nhưng trời sinh kỳ đồng tử Thanh Lân lại nhạy cảm mà bắt được. Đối với cái này cây sáo những cái kia thuộc tính đặc biệt, Thanh Lân kỳ thực cũng không có quá mức để ý, dù sao, nàng bình thường lúc chiến đấu, thủ đoạn công kích cũng không phải là đặc biệt ỷ lại sóng âm loại đấu kỹ. Cho tới nay, cũng là lấy tự thân tu vi làm căn cơ, lại thêm triệu hồi ra loài rắn ma thú hiệp đồng chiến đấu, đây mới là nàng chiến lực chủ yếu. Bất quá, Thà Ngữ Tịch sau đó nâng lên một cái hiệu quả, lại làm cho Thanh Lân có chút tâm động. Cái này cây sáo thổi lên tiếng địch lại có tĩnh tâm ngưng thần hiệu quả, nếu là có thể nắm giữ loại này kỳ diệu năng lực, sau này nhàn hạ thời điểm, nàng liền có thể thổi cho thiếu gia nhà mình nghe. Vừa nghĩ tới thiếu gia nghe được tiếng địch lúc cái kia buông lỏng thích ý bộ dáng, Thanh Lân khóe miệng liền không tự chủ dương lên đứng lên, trong mắt cũng nhiều mấy phần chờ mong. Thanh Lân trong lòng nghĩ như vậy lấy, trên mặt liền lộ ra thêm vài phần ngượng ngùng thần sắc, nàng nhìn về phía Thà Ngữ Tịch, nhẹ nói. Ngữ Tịch tỷ tỷ, cái này cây sáo ngươi có thế để cho ta lấy đi sao? Nếu là cần phải giao đổi lời nói, ta cũng có một chút giá trị không sai biệt lắm đồ vật, có thể đem ra cùng âm cốc trao đổi, sẽ không để cho các ngươi thua thiệt. Thà Ngữ Tịch vội vàng khoác tay áo, trên mặt tràn đầy cùng bình thường hoàn toàn khác biệt ôn hòa nụ cười, nói hệ Thanh Lân muội muội, ngươi cũng đừng khách khí như vậy. Giữa chúng ta không cần khách khí như thế. Ngươi quên tại ma thú sơn mạch thời điểm. Lần kia nếu không phải là ngươi xuất thủ tương trợ, ta đều không biết sẽ như thế nào đâu. Cái này coi như là lễ vật ta tặng ngươi a, không có gì lớn. Thà Ngữ Tịch mỉm cười, vừa nói vừa từ trong nạp giới lấy ra một cái đặc thù lệnh bài. Sau đó, nàng đem lệnh bài nhẹ nhàng đặt tại triển kỳ quỷ cái kia trong suốt không gian màn ánh sáng bên trên. Kèm theo lệnh bài cùng màn ánh sáng tiếp xúc, không gian màn ánh sáng chậm rãi tiêu tan, chi kỳ ngưng xương địch liền lành lặn lộ ra tại trước mắt ba người. Gặp tình hình này, Thanh Lân liền cũng sẽ không khách khí, nàng hướng về Thà Ngữ Tịch chân thành nói một tiếng y cảm tạ, tiếp lấy vung tay lên một cái, liền đem cái này ngưng xương địch thu vào chính mình nạp giới, khóe miệng hơi hơi dương lên, rõ ràng tâm tình rất tốt. Đưa mắt nhìn Thanh Lân đem xương lạnh địch thích đáng cất giữ, Thà Ngữ Tịch thỏa mãn khẽ gật đầu. Tiếp lấy, nàng quay đầu nhìn về phía Tiêu Lăng, trong giọng nói mang theo một tia ngưng trọng. Khối ngọc bài này nắm giữ mở ra tất cả không gian vòng bảo hộ sức mạnh. Phương pháp sử dụng rất đơn giản, chỉ cần đưa nó dán tại không gian màng mỏng bên trên, liền có thể trong nháy mắt tan rã che chắn. Bây giờ, Tiêu Lăng đại sư có thể bắt đầu chọn lựa cần thiết vật phẩm, nơi này hết thảy đều bởi ngài tới định đoạt. Tiêu Lăng đưa tay tiếp nhận ngọc bài, thần sắc thản nhiên, cũng không quá nhiều chối từ, khóe miệng hơi hơi dương lên, khẽ cười nói, "Ê vậy thì cảm ơn Ngữ Tịch tiểu thư, vậy ta sẽ không khách khí." Thà Ngữ Tịch trong lòng cũng tin tưởng, Tiêu Lăng đối với mấy cái này nhạc khí hơn phân nửa không có hứng thú gì, liền cũng không dự định ở đây dừng lại thêm, chợt, nàng đối với Tiêu Lăng nói, "Kê Tiêu Lăng đại sư, mời đi theo ta, tàng bảo khố bên trong còn có rất nhiều những thứ khác vật phẩm trân quý đâu." Nói xong, liền bước bước liên tục, hướng về tàng bảo khố chỗ sâu đi đến. Thấy vậy, Tiêu Lăng cùng Thanh Lân liếc nhau, ăn ý đồng thời nhấc chân, đi theo Thà Ngữ Tịch sau lưng. Cũng không lâu lắm, Thà Ngữ Tịch liền mang theo Tiêu Lăng cùng Thanh Lân đi tới tàng bảo khố cất giữ công pháp và đấu kỹ khu vực. Nơi này giá gỗ bày ra phải chỉnh chỉnh tề tề, phía trên một quyển cuốn quyển trục cũng bị thu phóng phải ngay ngắn trật tự, đang an tĩnh trưng bày lấy. Tiêu Lăng chậm rãi đảo mắt một vòng, chỉ thấy bốn phía công pháp đấu kỹ như đầy sao giống như rực rỡ muôn màu, cái gì cần có đều có. Chỗ ánh mắt nhìn tới, đủ loại thuộc tính công pháp đấu kỹ bày đầy giá gỗ, số lượng kia nhiều, làm cho người không kịp nhìn. Trong đó, sóng âm loại đấu kỹ chiếm cứ tuyệt đại bộ phận, số lượng nhiều làm cho người líu lưỡi, đủ loại kỳ diệu năng lực sóng âm đấu kỹ đều thâu tóm trong đó. Không hổ là chuyên môn nghiên cứu âm luật âm cốc, ở phương diện này cất giữ có thể xưng nhất tuyệt. Chỉ tiếc, ở đây cũng không có phẩm giai đạt đến thiên giai công pháp và đấu kỹ. Trong đó uy lực tối cường, thuộc về ba môn có thế liên hợp thi triển đấu kỹ, uy lực của nó có thể cùng đấu kỹ thiên giai sánh ngang. Bất quá, cái này ba môn đấu kỹ đơn độc đến xem, cũng chỉ là địa giai cao cấp, hơn nữa là sóng âm loại đấu kỹ, quá trình tu luyện cực kỳ rườm rà, cũng không thích hợp Tiêu Lăng tiến hành tu luyện. Dù cho, cái này ba môn đấu kỹ đặt ở ngoại giới, đều coi là trân bảo hiếm thế, nhưng ở Tiêu Lăng xem ra, thật đúng là không có bao nhiêu lực hấp dẫn. Sau một phen chọn lựa, Tiêu Lăng cầm đi một môn tên là Thi Minh Phạn Âm sóng âm loại đấu kỹ, phẩm giai đạt đến địa giai cao cấp. Cái này đấu kỹ không cần nhạc khí phụ trợ, người tu luyện chỉ cần có thể mở miệng liền có thể, độ khó không lớn. Tiêu Lăng trên tay đang cần cái này đấu kỹ, có rảnh có thể học tập một chút, cũng coi như bổ sung tự thân thủ đoạn. Mà Thanh Lân thì chọn trúng một quyển tên là U Địch Ảo Mộng Khúc Địa giai cao cấp sóng âm đấu kỹ. Cái này đấu kỹ đặc biệt thích hợp dùng cây sáo tới thi triển, đúng lúc cùng Thanh Lân am hiểu ăn khớp nhau. Càng trùng hợp chính là, nó đấu kỹ hiệu quả cùng huyễn thuật liên quan, cùng Thanh Lân Bích Xà Tam Hoa đồng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, có thể phát huy ra bổ sung uy lực. Chọn lựa cái này hai môn đấu kỹ sau, Tiêu Lăng cùng Thanh Lân liền không có lại chọn cái khác đấu kỹ. Tiêu Lăng còn tra xét phía trước làm ly ở trước mặt hắn thi triển điều khiển đám mây đấu kỹ, tên là Ệ Ngự Vân Hóa Thiên Quyết. Cái này đấu kỹ tên ngược lại là khí phái lạ thường, có thế phẩm giai chỉ là huyền giai. Bởi vì phẩm giai không cao, Tiêu Lăng chỉ là tùy ý nhìn một lần phương pháp tu luyện, ngay tại chỗ học xong. Môn đấu kỹ này có dẫn dắt tự nhiên đám mây kỳ diệu công hiệu, người tu luyện có thể dẫn dắt đám mây cũng khống chế bọn chúng. Làm tu luyện tới cảnh giới nhất định sau, thậm chí có thể dựa vào tự thân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đấu khí ngưng kết đám mây. Đối với ở vào tu luyện tiền kỳ mà nói, cái này đấu kỹ coi là vô cùng thực dụng. Bất quá, đối với bây giờ Tiêu Lăng mà nói, cái này đấu kỹ cũng chỉ có thể tiêu khiển lúc sử dụng. Tiêu Lăng đại sư, tất nhiên ngài đã hoàn thành đấu kỹ chọn lựa, kế tiếp chúng ta liền đi tới cái tiếp theo khu vực. Tàng bảo khố chỗ sâu còn có thuốc cao cấp, trong đó không thiếu bát phẩm đan dược, bất quá, lấy đại sư thuật chế thuốc, có lẽ đối với cái này hứng thú rải rác. Mà tại phụ cận, có rất nhiều trân quý dược liệu cất giữ, chúng ta không ngại trực tiếp đi tới, tin tưởng nơi đó dược liệu sẽ lệnh đại sư hài lòng. Tại Tiêu Lăng cùng Thanh Lân chọn lựa xong đấu kỹ sau, Hà Ngữ Tịch khẽ cười nói. Tiêu Lăng khẽ gật đầu, thần sắc ôn hòa cười nói, như vậy thì phiền phức Ngữ Tịch tiểu thư, còn xin dẫn đường đi. Hà Ngữ Tịch nhẹ nhàng gật đầu, sau đó dẫn theo Tiêu Lăng thẳng đến tàng bảo khố nội thất, nơi đó tồn phóng đủ loại trân quý dược liệu. Ven đường, bọn hắn xuyên qua từng hàng lóng lánh tia sáng trân bảo cùng hiếm thấy tài liệu, nhưng Tiêu Lăng ánh mắt cũng không dừng lại, những vật này không có một kiện có thể vào mắt của hắn. Tiểu Điêu cũng nhảy ra ngoài, tò mò nhìn chung quanh, dùng nó cái kia ánh mắt nhạy cảm tại trong bảo tàng tìm kiếm, hy vọng có thể như lần trước một dạng tìm được bị xem nhẹ bảo bối tốt. Nhưng cho dù là lấy Tiểu Điêu xảo trá nhãn lực, cũng không có thể phát hiện bất luận cái gì bỏ sót trân phẩm, chỉ có thể nói, nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội, cũng không phải dễ dàng như vậy chắc là có thể đụng tới. Tại Thà Ngữ Tịch dưới sự chỉ dẫn, Tiêu Lăng cùng Thanh Lân tại tàng bảo khố bên trong lần lượt xuyên qua mấy cái khu vực sau, rất nhanh liền đã tới cất giữ dược liệu khu vực. Tiêu Lăng dừng bước lại, đứng vững sau đảo mắt một vòng, ánh mắt tùy ý quét tới, chỉ thấy trong gian phòng đó mấy hàng giá gỗ sắp hàng chỉnh tề. Trên giá gỗ, từng cái tinh xảo ngọc chất dụng cụ đều đâu vào đấy trưng bày, bên trong thu nạp lấy nhiều loại dược liệu. Những thứ này ngọc chất dụng cụ tính chất ôn nhuận, mặt ngoài hiện ra óng ánh quang huy, rõ ràng đều không phải là vật bình thường, đều là bảo tồn dược liệu dược tính tuyệt hảo dụng cụ. Hơn nữa tại hộp ngọc bên cạnh đều có một chút tiểu nhãn hiệu, tinh tường viết trong hộp ngọc cất giấu dược liệu danh xưng, để cho người ta cho dù không mở hộp ngọc ra, cũng có thể biết được trong đó chứa lấy loại dược liệu nào. Tiêu Lăng ánh mắt theo thứ tự từ những cái kia nhãn hiệu bên trên lướt qua, phía trên ghi lại đủ loại trân quý dược liệu danh xưng. Thấy thế, Tiêu Lăng khóe miệng không khỏi nổi lên một nụ cười nhàn nhạt. Quả nhiên, đối với luyện dược sư mà nói, dược liệu luôn là có không có gì sánh kịp lực hấp dẫn. Tinh khung chu quả, kim sợi rễ mây, mã não sâm vương, linh huyễn u hoa, tinh diệu tím cận, huyết văn long căn. Chật chật, những thứ này đều là đồ tốt a. Tiêu Lăng vừa đi qua từng hàng giá gỗ, một bên trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ đạo. Những dược liệu này đều là nhưng làm luyện chế bát phẩm đan dược chủ dược, tại ngoại giới mà nói, bọn chúng mỗi một gốc cũng là lệnh vô số luyện dược sư tha thiết ước mơ, vì đó nóng mắt bảo vật tuyệt thế. Nhưng mà, bây giờ tại cái này cũng không tính toán lớn trong tỉnh thất, lại tồn phóng nhiều như vậy số lượng. Cũng chính là Tiêu Lăng xuất thân giàu có, tầm mắt cực cao, định lực cũng không tệ lắm, nếu là tùy tiện đổi thành khác luyện dược sư, nhìn thấy tình cảnh này, nhất định sẽ kích động vạn phần. A, đây là nghịch mệnh vãng sinh liên. Loại dược liệu này, hiện nay trên đời lại còn có tồn tại. Đúng lúc này, Tiêu Lăng ánh mắt lập tức liền bị một cái nhãn hiệu bên trên ghi lại tên hấp dẫn, trong lúc nhất thời lại có chút không rời mắt nổi. Nghịch mệnh vãng sinh liên, hấp thu thiên địa âm dương chi khí thai nghén mà thành, là tụ tập thiên địa tạo hóa mà thành tuyệt thế linh vật. Hoa này lấy âm dương chi khí vì nguyên, cùng lúc sinh ra một đôi tịnh đế liên. Này đôi liên tuy là tịnh đế, lại tựa như chính phản lưỡng cực. một đen một trắng, tương sinh tương khắc. Hắc liên màu sắc thâm thúy như mặt ngọc, ngụ ý tử vong cùng kết thúc, mà bạch liên trắng loãng giống như sương tuyết, tượng trưng cho sinh mệnh cùng khôi phục. Căn cứ vào cổ tịch ghi chép, nghịch mệnh vãng sinh liên, hắn công hiệu lạ thường. Nếu có được thứ nhất gốc, bạch liên sau khi phục dụng trị được càng nặng thương, hắn hiệu quả trị liệu có thể so với thất phẩm đan dược cao cấp. Đối với luyện dược sư mà nói, bạch liên giá trị càng là không thể đánh giá, có thể đề luyện ra chí cao vô thượng thánh dược chữa thương. Mà hắc liên kia, lại là nguy hiểm tuyệt thế hung hoa, cho dù là đấu tông cường giả, một khi phục dụng thứ nhất cánh hoa, cũng sẽ bị nồng đậm tử khí ăn mòn, có thể dẫn đến trọng thương, thậm chí nguy hiểm cho sinh mệnh. Bất quá, nếu đem mịt mệnh song sinh liên bên trên bạch liên hoặc hắc liên lấy xuống sử dụng, như vậy cùng với đối lập một cái khác đóa liền sẽ chủ động bản thân tán loạn. Đây là đặc tính của nó, bởi vì song liên cộng sinh chung hơi thở, tương hỗ y tồn, một đóa rời đi, một cái khác đóa mất hắn cân bằng, liền không cách nào độc tồn. Cho nên sử dụng này liên lúc, cần cực kỳ thận trọng, cân nhắc trong đó lợi và hại. Nghịch mệnh vãng sinh liên sinh tử song liên, phúc họa tương sinh, kết quả của nó đến tột cùng là phúc lợi vẫn là tai họa, đều xem tại người sử dụng một ý nghĩ sai lầm. Phát giác được Tiêu Lăng Chính Mục không chuyển con ngươi mà nhìn chằm chằm vào một chỗ nhãn hiệu, Hà Ngữ Tịch cũng tò mò đem ánh mắt quay đầu sang. Chờ thấy rõ nhãn hiệu nội dung sau, lại nhìn Tiêu Lăng cái kia ánh mắt chuyên chú, nàng liền biết Tiêu Lăng đối với cái này nghịch mệnh vãng sinh liên hết sức cảm thấy hứng thú, thế là mở miệng giới thiệu nói. Đóa này nghịch mệnh vãng sinh liên chính là chúng ta âm cốc mấy trăm năm trước một vị cốc chủ ra ngoài du lịch thời điểm ngẫu nhiên phát hiện, sau đó liền dẫn trở về trong cốc. Sử dụng của nó điều kiện cực kỳ đặc thù, qua nhiều năm như vậy, một mực không có đụng tới thích hợp sử dụng thời cơ. Hơn nữa cái này nghịch mệnh vãng sinh liên số lượng thưa thớt, đương thời rất có thể cũng chỉ có một đóa này, cho nên một mực cất giữ trong tàng bảo khố bên trong, tồn tại đến nay. Bây giờ xem ra, Tiêu Lăng đại sư tự hồ đối với cái này nghịch mệnh vãng sinh liên cảm thấy rất hứng thú đâu. Nếu là bảo vật này có thể bị đại sư sử dụng, cũng coi như là để nó không dùng tại chúng ta âm cốc tiếp tục Minh Châu bị long đong. Chương 393, rời đi. Nghe được Ninh Ngữ Tịch ở bên giới thiệu, Tiêu Lăng lấy lại tinh thần, khẽ gật đầu, vừa cười vừa nói, "E Ninh Ngữ Tịch tiểu thư nói không sai, ta chính xác đối với cái này nghịch mệnh vãng sinh liên rất là cảm thấy hứng thú. Trước đó chỉ ở cổ tịch nhìn lên qua liên quan tới nó giới thiệu, có cơ hội tận mắt nhìn đến đây vẫn là lần đầu tiên. Theo lẽ thường, loại dược liệu này đã sớm nên diệt tuyệt, không nghĩ tới quý cốc lại còn có cất giữ, không hổ là âm cốc, nội tình quả nhiên thâm hậu a." Tiêu Lăng vừa nói, một bên lấy ra phía trước Ninh Ngữ Tịch giao cho hắn lệnh bài đặc biệt, tiếp đó giơ lên lệnh bài hướng về hộp ngọc bên ngoài tầng kia thật mỏng ngân sắc không gian màn mỏng vỗ tới. Theo lệnh bài cùng màn mỏng tiếp xúc, màu bạc không gian màn mỏng bắt đầu biến mất, giống như như thủy triều dần dần thối lui. Tiếp lấy, Tiêu Lăng đưa tay hút một cái kia hộp ngọc tinh xảo liền bị dẫn dắt bay vào lòng bàn tay của hắn. Tiêu Lăng lật bàn tay một cái, liền đem hộp ngọc sửa chữa mở ra, cảnh tượng bên trong triển lộ không bỏ sót. Tại hộp ngọc dưới đáy cái kia mềm mại bố khỏa phía trên, một đóa tịnh đế liên hoa liền như vậy lẳng lặng nằm ở đó, giống như tại ngủ yên, lộ ra một loại huyền diệu mà khí tức yên ả. Nó là hiếm thấy tịnh đế liên, nhánh hoa hiện lên thanh bích sắc, từ giữa đó phân hướng hai bên, tất cả nâng một đóa hoa sen. Bạch liên như tuyết, băng thanh ngọc khiết, cánh hoa tầng tầng giãn ra, lộ ra tinh khiết khí tức, tựa như sinh mệnh sứ giả. Hắc liên giống như mực, thần bí thâm thúy, cánh hoa hơi hơi quang xoắn, tản ra làm người sợ run tử khí. Vật này không phải hắn, đây chính là một gốc nghịch mệnh vãng sinh liên. Mà lúc này, đứng tại Tiêu Lăng trên bả vai Tiểu Điêu, cái kia một đôi đen nhánh sáng tỏ hai con ngươi, đang không nháy mắt nhìn chằm chằm trong hộp ngọc yên tĩnh nằm gốc kia nghịch mệnh vãng sinh liên. Tiểu Điêu khi còn sống tu vi đã đạt đến tử huyền cảnh viên mãn, đối với sinh tử chi khí trưởng khống sớm đã lô hỏa thuần thanh. Chỉ dựa vào quan sát, Tiểu Điêu liền có thể rõ ràng phát giác được này đối tịnh đế liên trên hoa ẩn chứa đậm đà sinh tử chi khí. Không chỉ có như thế, Tiểu Điêu còn ngạc nhiên phát hiện, tại gốc này hoa sen bên trên, nguyên bản đối lập sinh tử chi khí lẫn nhau lưu chuyển, lẫn nhau giằng co lại lẫn nhau giao dung, tạo thành một loại kỳ diệu đến khó lấy hình dung cảm giác cân bằng. Nếu là Tiểu Điêu bây giờ ở vào nắm giữ thân thể trạng thái đỉnh phong, nó có lòng tin, nếu trực tiếp đem gốc cây này tịnh đế song sinh liên cùng một chỗ ăn vào, chẳng những không có bất luận cái gì tác dụng phụ, ngược lại còn có thể cực đại đề thăng nó đối với sinh tử chi lực trưởng khống trình độ, tu vi cũng có thể tiến thêm một bước, thậm chí thành công dung hợp sinh tử chi khí, tu vi nhất cử đột phá chuyển luân cảnh cũng không phải không có khả năng. Nghĩ đến đây, Tiểu Điêu trong lòng liền không ngăn được một hồi hưng phấn, nó vội vàng tiến đến Tiêu Lăng bên tai, vội vàng truyền âm nói, "Ghê Tiêu Lăng, Tiêu Lăng, đây là gì gọi?" "Nghịch mệnh vãng sinh liên. Ngươi nhất thiết phải lấy đi, cái này có thế tuyệt đối là một bảo bối tốt a." "Ngươi cái tên này không phải một mực tìm kiếm cân bằng sinh tử chi khí biện pháp sao? Ta cảm thấy đóa này Tịnh Đế Liên Hoa tuyệt đối là cân bằng sinh tử chi khí thượng giai tài liệu. Nếu là ngươi có thế nhiều làm đến vài cộng loại này nghịch mệnh vãng sinh liên, tại nút sau đó, chuồng gia ta đều có lòng tin, trực tiếp từ đi ngưng tụ ra một bộ nhục thân." Nghe được Tiểu Điêu truyền âm sau, Tiêu Lăng lấy lại tinh thần, đầu lông mày nhướng một chút, chợt bí mật truyền âm đáp lại nói, "Ghe phía trước ta vì kiếm cân bằng sinh tử chi khí biện pháp, tra duyệt không thiếu tư liệu, cái này nghịch mệnh vãng sinh liên tư liệu ta cũng nhìn qua. Có thế phía trước một mực nghe nói nó đã diệt tuyệt, ta liền không có lại tìm xuống. Không nghĩ tới lần này tại âm cốc thế mà đụng phải một đóa, xem như chó ngáp phải rồi. A Chồn, đã ngươi đều tự mình giám định qua, vậy cái này nghịch mệnh vãng sinh liên hẳn là quả thật có cân bằng sinh tử chi khí hiệu quả. Chờ ta đem gốc cây này nghịch mệnh vãng sinh liên mang đi, trở về nghiên cứu thật kỹ một phen, nói không chừng có thế chơi đùa ra phục sinh ngươi đang dược đâu." Tiểu Điêu nghe xong Tiêu Lăng lần này truyền âm, trong lòng kích động đến không được, vội vàng hỏi nói, "Nghe đó có phải hay không chỉ cần ngươi lấy đi cái này nghịch mệnh vãng sinh liên, trở về nghiên cứu một chút, liền có thể luyện chế ra để ta phục sinh đan dược?" "Không có đơn giản như vậy, Tiểu Điêu. Cái này nghịch mệnh vãng sinh liên mặc dù là mấu chốt, phối trí toa thuốc mới nào có dễ dàng như vậy, còn phải cân nhắc đủ loại phối trộn, hỏa hầu các loại nhân tố. Bất quá ngươi yên tâm, ta tất nhiên nói, liền nhất định sẽ đem hết toàn lực. Ta sẽ đem ta tất cả bản sự đều xuất ra, tranh thủ sớm ngày nghiên cứu ra có thế phục sinh ngươi đan dược." Tiêu Lăng có chút dở khóc dở cười, lắc đầu bất đắc dĩ, bí mật truyền âm đáp lại nói. Sau khi nói xong, Tiêu Lăng sẽ không tiếp tục cùng Tiểu Điêu nói chuyện nhiều, hắn chợt nhìn về phía một bên Thà Ngữ Tịch, trên mặt mang ôn hòa cười yếu ớt, nói, "Ghê Thà Ngữ Tịch tiểu thư, cái này nghịch mệnh vãng sinh liên tại ta mà nói có đại tác dụng, hôm nay nhìn thấy, quả thật may mắn, ta cũng sẽ không khách khí, hy vọng có thể đưa nó mang đi, mong rằng tiểu thư thành toàn." "Tiêu Lăng đại sư khách khí. Sư phụ ta phía trước liền giao phó cho, Tiêu Lăng đại sư nếu là nhìn trúng đồ vật gì, trực tiếp lấy đi là được. Tất nhiên Tiêu Lăng đại sư đối với cái này nghịch mệnh vãng sinh liên để mắt, vậy dĩ nhiên là Tiêu Lăng đại sư ngài lấy đi chính là." Hà Ngữ Tịch mỉm cười, mười phần khách khí nói. "Đa tạ." Tiêu Lăng mỉm cười, cũng không nhiều hơn nữa khách khí, hắn đem hộp ngọc cái nắp một lần nữa đắp lên, tiếp lấy vẫy tay, liền đem chứa nghịch mệnh vãng sinh liên hộp ngọc thu vào trong nạp giới. Thu lấy xong đồ vật sau đó, lúc này Tiêu Lăng trong lòng cũng đầy là vui vẻ. Trước đây, hắn đối với lần này tại âm cốc tầm bảo hành trình cũng không ôm lấy quá cao mong đợi, dù sao âm cốc cùng phần viêm cốc khác biệt. Phần viêm cốc tổ tiên từng xuất hiện cửu tinh đấu thánh đỉnh phong cường giả, nội tình chi thâm hậu có thể tưởng tượng được, so sánh với nhau, âm cốc có lẽ có chỗ không kịp. Nhưng mà, không ngờ ở chỗ này có thể phát hiện đối với Tiểu Điêu khôi phục nhục thân rất có ích lợi chi vật, cái này quả thực là một kiện làm cho người mừng rỡ niềm vui ngoài ý muốn. Sau đó, Thà Ngữ Tịch lại dẫn Tiêu Lăng cùng Thanh Lân tại cất giữ dược liệu khu vực đại khái xem một lần. Trong quá trình này, Tiêu Lăng tìm được vài cộng chính mình trước đây chưa từng thu thập được trân quý dược liệu, liền đem bọn chúng thu vào, dùng cái này phong phú chính mình tồn kho. Cầm mấy loại này dược liệu sau, Tiêu Lăng liền đã không còn tiếp tục tại này lưu lại ý nghĩ, thế là để Thà Ngữ Tịch mang theo chính mình rời đi chỗ này tàn bảo khố. Dù sao, khoảng cách Tiêu Lăng mang theo Thanh Lân rời đi Tinh Vẫn Các, đã qua hơn nửa năm, cũng là thời điểm nên trở về đi một chuyến. Hơn nữa, nếu như muốn sớm một chút tự sáng chế một loại có thể trợ giúp Tiểu Điêu khôi phục nhục thân đan dược, còn cần cùng Dược Trần thật tốt nghiên cứu thảo luận một phen, nói như vậy không chắc có thể tăng tốc một chút tiến độ. Âm cốc không gian bình chướng vị trí chi địa. Tại sơn cốc u tĩnh ở giữa, có một mảnh xanh nhạt bãi cỏ, tựa như một khối không tì vết phỉ thúy trải ra tại bên trên đại địa. Trên cỏ, hai cây khổng lồ thạch trụ thật cao đứng lặng, cán trơn bóng, không có chút nào tì vết, phía trên khắc lấy tuyệt đẹp thần bí hoa văn. Dưới ánh mặt trời chiếc xạ ra kỳ huyễn vần sáng. Trong lúc đột ngột, yên tĩnh bị phá vỡ, hai cây trụ đá trung gian thoáng qua một đạo chói mắt không gian ba động. Ngay sau đó, ba động cấp tốc lan tràn, trong đó không gian lực lượng bắt đầu kéo dài tăng cường. Không gian ba động tại thạch trụ ở giữa điên cuồng xoay tròn, không khí chung quanh bị quấy đến hỗn loạn không chịu nổi, tạo thành một cổ mạnh mẽ khí lưu. Theo xoay tròn tăng lên, ba động bắt đầu vặn vẹo biến hình, giống như là một cái năng lượng to lớn vòng xoáy. Không gian ba động tại thạch trụ ở giữa xoay tròn, giống như một cái năng lượng to lớn vòng xoáy, không khí chung quanh bị cuốn động hô hô vang dội. Theo xoay tròn càng kịch liệt, không gian ba động bắt đầu vặn vẹo, tại thạch trụ ở giữa tạo thành một đạo lập lòe ngân sắc quang mang không gian thông đạo, lộ ra có chút huyền diệu. Không gian thông đạo vừa mới mở ra, bốn đạo lưu quang tựa như cùng bị hấp dẫn lưu tinh, từ một chỗ khác phi nhanh mà ra, phá toái hư không, trong nháy mắt tại trên bãi cỏ nở rộ thành bốn đạo sáng lạng quang cầu vồng. Theo quang cầu vồng chậm rãi tiêu tan, Tiêu Lăng, Thanh Lân, Hà Ngữ Tịch, Làm Ly bốn người thân ảnh dần dần hiện ra. Đứng vững thân hình, Tiêu Lăng tiện tay vung lên, ống tay áo bên trong rơi qua như một vệt đen giống như xoay quanh mà ra, thân hình cấp tốc tăng vọt đến dài 10 trượng, ở giữa không trung xoay quanh. Ngay sau đó, Tiêu Lăng thân hình vọt lên, mang theo Thanh Lân vững vàng đạp ở rơi qua trên lưng. Làm Ly cung chủ, Hà Ngữ Tịch tiểu thư, liền đưa đến nơi đây a, sau đó đường xá, chúng ta tự động đi tới. Tiêu Lăng xoay người lại, hướng về Làm Ly cùng Hà Ngữ Tịch ôm quyền chắp tay, mỉm cười rồi nói ra. Đan tháp 30 năm nhất giới đan hội sắp xảy ra, đến lúc đó ta chắc chắn tự mình đi gặp. Hai vị nếu có thì giờ rảnh, đều có thể đến đây quan sát một phen. Làm Ly đem trên trán một tia tóc xanh kéo đến sau tai, mỉm cười, gật đầu nói, tất nhiên Tiêu Lăng đại sư mở miệng mời, bản tọa tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đến lúc đó nhất định đại biểu Âm Cốc đến đây vì Tiêu Lăng đại sư trợ uy. Lấy Tiêu Lăng đại sư bây giờ thuật chế thuốc trình độ, đoạt được giới này đan hội quán quân nhất định là dễ như trở bàn tay. Cho dù Trung Châu những cái kia thế hệ trước luyện dược sư tham gia lần này đan hội, chỉ sợ cũng đánh không lại Tiêu Lăng đại sư. Làm Ly sau lưng Hà Ngữ Tịch cũng khẽ gật đầu, đối nhà mình sư phụ biểu thị 10 phần tán đồng. Dù sao, nếu là có thể luyện chế ra bát phẩm cửu sắc đan dược luyện dược sư đều không thể tại đan hội đoạt giải quán quân, đó thật đúng là chuyện cười lớn. Nghe vậy, Tiêu Lăng khóe miệng hơi hơi dương lên, hai đầu lông mày hiển thị rõ người tuổi trẻ khoa trương cùng không bị trói buộc, thần sắc kiên định tự tin, cất cao giọng nói. Đây là tự nhiên, khóa này đan hội quán quân, ta Tiêu Lăng nhất định phải được. Ngày xưa, chúng ta tin vẫn các dược tôn giả tiền bối có thể luyện chế ra bát phẩm đan dược, đoạt được đan hội quán quân. Có thể xưng truyền kỳ. Thân ta là hắn vãn bối, tự nhiên truyền thừa y bát, viết tiếp huy hoàng, tự nhiên sẽ không kém hơn hắn. Lần này đan hội, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, dương ta sở học, dương tên của ta. Chờ đan hội đi qua, như cửu phẩm luyện dược sư không hiển thế, ta Tiêu Lăng việc nhân đức không nhường ai, chính là đại lục này đệ nhất luyện dược sư. Thiếu niên dáng người thon dài lại kiên cường, giống như một gốc thương tùng đứng ngạo nghễ, vững vàng đứng tại đầu rồng phía trên. Cuồng phong tại chung quanh hắn gào thét tàn phá bừa bãi, như muốn đem hết thảy đều cuốn vào trong đó, có thế cái kia như cuồng phong giống như cũng thổi không tan. Là trên người thiếu niên cổ tự tin kia dân trào khí chất này giống như thực chất, tràn ngập trong không khí ra. Sau lưng hắn, một vòng liệt nhật treo cao tại bầu trời, liên tục không ngừng mà tung xuống vô tận quang huy. Những thứ này quang huy giống như là có sinh mệnh, êm ái cuốn quanh ở trên người thiếu niên, đúng như vì hắn phủ thêm một kiện rực rỡ chói mắt, như mộng như ảo kim sắc sa y. Tại cái này sa y làm nổi bật phía dưới, thiếu niên giống như thiên thần hạ phàm đồng dạng. Toàn thân tản ra làm cho người không cách nào coi nhẹ tia sáng, rực rỡ lóa mắt giống như trong bầu trời đêm sáng nhất tinh thần. Tất cả ánh mắt một khi chạm đến hắn, liền sẽ như bị nam châm hấp dẫn đồng dạng, cũng lại dời không ra. Tiêu Lăng bên cạnh, Thanh Lân cặp kia tựa như lục bảo thạch đôi mắt đẹp, nhìn chằm chằm Tiêu Lăng, trong mắt tràn đầy si mê. Một vòng vô hạn ngưỡng mộ chi tình tại con mắt của nàng chỗ sâu hiện lên, ở giữa càng đang xen tình yêu nồng đậm, phản phất thế gian chỉ có người trước mắt, có thể vào lòng của nàng. Chiếu vào nàng con mắt. Liền sở đẹp rõ ràng cùng Hà Ngữ Tịch hai người, nhìn thấy Tiêu Lăng cái này hăng hái thiếu niên bộ dáng, trong ánh mắt cũng không nhịn được nổi lên một chút dị sắc, tạo nên từng vòng tán thưởng cùng thưởng thức gợn sóng. Lấy lại tinh thần, Làm Ly nhìn về phía Tiêu Lăng trong ánh mắt tràn đầy từ trong thâm tâm tán thưởng, nàng thần sắc trang trọng, xem thường thì thầm lại bao hàm khâm phục, rể Tiêu Lăng đại sư hảo khí phách. Đến lúc đó, bản tọa nhất định cùng Ngữ Tịch mong mỏi cùng trông mong. Chờ mong chứng kiến đại sư tại đan hội phía trên rực rỡ hào quang, vinh dự nhận được vinh quang thời khắc huy hoàng, cái kia hẳn là cả thế gian đều chú ý thịnh cảnh. Ha ha, hảo. Cáo từ, sau này còn gặp lại. Tiêu Lăng lãng nhiên nở nụ cười, hai tay ôm quyền, trịnh trọng chấp tay. Lập tức, hắn tâm niệm vừa động, hướng rây qua hạ đạt lên đường chỉ lệnh. Thanh Lân trên mặt tách ra một vòng nụ cười sáng lạng, giống như nở rộ đóa hoa giống như xinh đẹp. Nàng hướng về Hà Ngữ Tịch dùng sức phất phất tay, dùng cái này đơn giản mà chân thành động tác xem như cáo biệt. Gào. Rây qua ngửa mặt lên trời phát ra một đạo trầm thấp hùng hồn tiếng long ngâm, thanh âm kia phản phất hồng chung đại lữ, ở trong sơn cốc vang vọng thật lâu ra. Chợt, nó cái kia dài nhỏ mà khỏe mạnh thân hình bỗng nhiên dùng sức uốn éo, phản phất tụ lực đã lâu mũi tên, trong nháy mắt hóa thành một đạo màu đen lưu quang. Lưu quang này mang theo khí thế một đi không trở lại hướng về trong cao không mau chóng đuổi theo, khí thế kia phản phất muốn đem Vân Tiêu xông phá. Thân ảnh thon dài giữa thiên địa lưu lại một đạo bá khí vô cùng màu đen tàn ảnh, sau đó, trong nháy mắt liền biến mất, Hà Ngữ Tịch cùng làm ly tầm mắt của hai người bên trong. Sau một lát, rơi qua thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, duy còn lại đường chân trời người đạo trưởng kia dài vệt đuôi mây, tựa như một đầu mờ mịt dây lụa, chứng minh nó từng tới vết tích. Chậm rãi đem tầm mắt từ phía chân trời bên cạnh thu hồi, làm ly đưa ánh mắt chuyển hướng bên cạnh Hà Ngữ Tịch, trong đầu không khỏi hiện ra trước đó không lâu đại trưởng lão cùng mình nói mấy câu nói kia. Nàng cặp kia như thu thủy đôi mắt đẹp quay mồng mồng chuyển, mang theo vài phần ý cười, sau đó môi son khẽ mở, nói. Ngữ Tịch, ngươi cảm thấy Tiêu Lăng đại sư người này như thế nào? Hai người các ngươi niên kỷ tương tự, lại nói, ngươi sau này nhất định là phải thừa kế Âm Cốc cốc chủ chi vị. Theo ý ta, hai người các ngươi có thể xưng ông trời tác hợp cho. Tiêu Lăng đại sư tài hoa hơn người, khí độ bất phàm, mà ngươi cũng là dịu dàng hiền thục, tài hoa hơn người, chỉ có hắn ưu tú như vậy người, mới cùng ngươi xứng. Nghe được sư phụ nhà mình lần này trêu ghẹo lời nói, liền luôn luôn tính cách lạnh nhạt Hà Ngữ Tịch, khuôn mặt nhỏ cũng không nhịn được nổi lên một tia ửng đỏ, trong ánh mắt dâng lên một tia gợn sóng. Bất quá, cái này xóa khác thường rất nhanh liền bị nàng thu liễm, lóe lên một cái rồi biến mất, liền lại khôi phục ngày xưa như vậy trong trẻo lạnh lùng tư thái. Hà Ngữ Tịch hơi hơi trong mắt, chợt ngẩng đầu lên, trên mặt hiện ra một phần nghiêm túc trang trọng thần sắc. Nàng nhấp nhẹ bờ môi, giống như trong đầu cẩn thận suy tư, sau một lát, chậm rãi đáp lại nói. Tiêu Lăng đại sư có thể xưng nhân Trung Long Phượng, tuổi còn trẻ liền đã nắm giữ là mười ta chú mục tu vi cùng thành tựu, hắn thiên tư cao, có thể xưng đương đại nhân tài kiệt xuất, tin tưởng hắn tương lai nhất định có thể đăng lâm đại lục chi đỉnh. Nếu là sư phụ hy vọng Ngữ Tịch có thể thay vì có chỗ quan hệ qua lại, Ngữ Tịch cũng tịnh không ghét. Nghe được nhà mình đồ đệ cái này có chút lập lờ nước đôi trả lời, làm ly đuôi lông mày hơi nhíu, ánh mắt lộ ra mấy phần ngoài ý muốn, nàng cái này làm sư phụ, thế nhưng là rất rõ ràng, nhà mình tên đồ đệ này luôn luôn thanh tâm quả dục, đối với tình yêu nam nữ từ trước đến nay là chẳng quan tâm. Hơi ngưng lại, làm ly liền hỏi tiếp, ê Ngữ Tịch, nghe ngươi nói như vậy, chẳng lẽ là thật đối với Tiêu Lăng đại sư sinh ra đặc biệt gì cảm tình? Nghe được sư phụ nhà mình lần nữa hỏi thăm, Hà Ngữ Tịch hơi sững sờ, chợt trong đầu nhanh chóng suy tư. Nàng đối với Tiêu Lăng cũng không phản cảm, thậm chí có một chút hảo cảm, chỉ là còn chưa tới trình độ yêu thích. Bất quá nếu là muốn lui tới với hắn, nàng cảm thấy cũng không có gì không thể tiếp nhận. Nếu là Tiêu Lăng chủ động theo đuổi nàng, mặc kệ là xem ở tông môn về mặt tình cảm, vẫn là cái kia vẻ hảo cảm, nàng cũng biết gật đầu đáp ứng. Nhưng muốn để nàng chủ động mở miệng đi cùng đối phương quan hệ qua lại, đó là chuyện tuyệt không có thể. Hà Ngữ Tịch tại trong đầu nghiêm túc suy tư một phen sau đó, vốn là dự định không giữ lại chút nào trực tiếp đem ý tưởng nội tâm của mình nói cho sư phụ nhà mình. Nhưng mà, đúng vào lúc này, một bên lại đột nhiên truyền đến một tiếng khẽ kêu, gắng gượng đem hai người nói chuyện cắt đứt. Làm ly nha đầu, ngươi như thế dạy bảo đồ đệ, thực có chút không ổn thỏa. Ngươi thân là Âm Cốc đương nhiệm cốc chủ, lúc này lấy thân làm gương, giữ gìn Âm Cốc phong khí. Nếu ngươi tiếp tục làm việc như vậy, Âm Cốc truyền thừa nhiều năm tốt đẹp tập tục sợ đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngươi cần thật tốt nghĩ lại, chú ý mình hành vi, nhất định không thể bởi vì một ý nghĩ sai lầm mà tổn hại Âm Cốc danh dự. Hai nữ nghe được thanh âm này sau, lập tức đình chỉ trò chuyện, ánh mắt của bọn hắn đồng loạt hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ thấy tại phía sau hai người, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo bóng hình áo trắng xinh đẹp. Bóng người xinh xắn kia dáng người thướt tha, Đình Đình Ngọc Lập đứng ở nơi đó, thật giống như từ vừa mới bắt đầu, nàng liền tự nhiên mà thuộc về nơi này, cùng hoàn cảnh chung quanh hoàng mỹ dung hợp, không có chút nào đột ngột cảm giác. Thấy rõ đạo này bóng hình xinh đẹp khuôn mặt, làm ly cùng Hà Ngữ Tịch hai người đồng thời sững sờ, ngay sau đó vội vàng cùng nhau không mình hành lễ, mặt mũi tràn đầy cung kính nói về thái thượng trưởng lão. Sở đẹp rõ ràng cái kia uyển như là dương chi ngọc gò má trắng nõn bên trên không có chút biểu tình nào, phản phất một vũng sâu không thấy đáy u đầm, làm cho không người nào có thể nhìn trộm đến nội tâm nàng mảy may cảm xúc. Nàng cứ như vậy đứng bình tĩnh lấy, toàn thân tản ra một loại lạnh như sương lạnh một dạng khí thế. Chuyện này dừng ở đây, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nếu để cho ta phát hiện ngươi lại làm ra loại hành vi này, ta định không dễ tha. Thanh âm của nàng thanh lãnh, giống như trong núi lạnh thấu xương hàn phong, gằn từng chữ trong không khí quanh quẩn, mỗi một chữ đều giống như trọng chù y đồng dạng, gõ làm ly cùng thà ngữ tịch tâm. Nhàn nhạt nói xong câu này sau, Sở Đẹp song thân hình bắt đầu dần dần trở nên hư ảo, giống như lượn lờ khói nhẹ đồng dạng, tại trong gió nhẹ chậm rãi tiêu tan, chẳng biết lúc nào, đã hoàn toàn biến mất ở hai người trong tầm mắt, chỉ để lại làm ly cùng thà ngữ tịch còn tại chỗ, bị nàng khí tràn cường đại chấn nhiếp thật lâu không thể hoàn hồn. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, phảng phất thời gian đều ở đây một khắc ngưng kết, chỉ có Sở Đẹp rõ ràng lúc rời đi mang tới cái kia một hơi khí lạnh, còn tại trong không khí như có như không tràn ngập. Hai người nhìn nhau, tất cả từ đối phương trong mắt thấy được một vòng vẻ nghi hoặc. Làm Ly hơi nhíu mày, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhẹ giọng lẩm bẩm, "Hệ Thái Thượng trưởng lão đây là thế nào?" Chẳng biết tại sao, ta tự hồ từ nàng khi trước lời nói kia ngữ bên trong, nghe được mấy phần oán khí. Thà ngữ tịch nhẹ nói, có lẽ là Thái Thượng trưởng lão cho rằng sư phụ ngài phía trước nói tới sự tình có chút thiếu sót a. Là thế này phải không? Bất quá cũng chính xác như thế, tình cảm của ngươi sự tình, ta cũng không nên quá mức nhúng tay. Làm Ly vô ý thức gật đầu một cái, bỗng nhiên lại hơi sững sờ, biến sắc, nói không đối với, Thái Thượng trưởng lão thế mà trở về. Đây mới là quan trọng nhất a. Đi, chúng ta nhanh đi về. Chợt, tiếng nói vừa ra, Làm Ly liền tay áo vung lên, mở ra một đạo vết nứt không gian, liền mang theo thà ngữ tịch hướng về âm trong cốc chạy tới. Chương 394, Ma đầu tử nghiên. Ở đó trời xanh thẳm tế bên cạnh, liệt ghế trống thư triển khỏe mạnh dáng người, thỏa thích bay lượn tại mênh mông vô ngần trên đường chân trời, phản phất nó chính là vùng trời này chúa tể, những nơi đi qua, giống như ở trên bầu trời vạch xuống một đạo bá khí vết tích. Tại liệt ghế trống rộng lớn trên sống lưng, Tiêu Lăng thích ý giãn cơ thể nằm ngang. Hắn chậm rãi, nhẹ nhàng đem đầu tựa ở thanh lân cái kia giống như ngó sen non mảnh khảnh trên chân ngọc, hai con ngươi hơi hơi khép kín, khắp khuôn mặt là nhẹ nhõm thoải mái dễ chịu thần sắc, quá chú tâm hưởng thụ lấy thanh lân ôn nhu gối đùi phục vụ. Thanh lân dùng nàng cái kia tinh tế thon dài hai tay, nhẹ nhàng đặt ở Tiêu Lăng trên huyệt thái dương, có tiết tấu mà đánh lấy vòng xoa bóp. Trơn nhẵn đầu ngón tay phản phất mang theo ma lực, mỗi một cái nén đều vừa đúng, thư giãn lấy Tiêu Lăng mỏi mệt. Sau đó, tay của nàng lại từ từ chuyển qua Tiêu Lăng cái trán, nhẹ nhàng vuốt lên cái kia hơi nhíu lên lông mày, tiếp lấy dọc theo Tiêu Lăng gương mặt hướng phía dưới, ôn nhu xoa nắng lấy, giống như đối đãi thế gian bảo vật trân quý nhất. Tiêu Lăng tại cái này êm ái xoa bóp phía dưới, càng thêm buông lỏng, khóe miệng không tự chủ hơi hơi dương lên, đắm chìm tại cái này vô cùng thoải mái dễ chịu bầu không khí bên trong. Lúc này, thanh lân chậm rãi dừng lại trong tay động tác, cái kia tinh tế thon dài như mỹ ngọc tạo hình một dạng ngón tay nhẹ nhàng duỗi ra, điểm một chút Tiêu Lăng mi tâm. Chợt, trong mắt nàng thoáng qua một vòng hiếu kỳ tia sáng, dùng thanh âm êm ái dò hỏi, "Kẻ thiếu gia, ngươi lần trước không phải nói đợi ngài bế quan sau khi kết thúc liền mang ta đi tìm kiếm một chỗ đối với ta cực kỳ trọng yếu chỗ sao?" Tiếp lấy, nàng hơi hơi ngoẹo đầu, lại nhẹ giọng hỏi, "Y vậy chúng ta lần này, là đi trước chỗ kia chỗ đi một chuyến đâu, hay là trực tiếp trở về Tinh Vẫn Các nha?" Tiêu Lăng chậm rãi mở to mắt, hắn nhẹ nhàng nắm chặt thanh lân tay, chậm rãi đem cái này chỉ non mềm tay dán tại chính mình rõ ràng hình dáng, hơi có vẻ ấm áp trên hai gò má, nhẹ nhàng vuốt ve. Cái kia nhuyễn nhuyễn nhu nhu xúc cảm, để cho Tiêu Lăng cảm thấy vô cùng thoải mái. Ngay sau đó, Tiêu Lăng liền mở miệng giải thích, "Kẻ chỗ kia đối với ngươi có tác dụng cực lớn chỗ, vị trí tọa lạc tại thú vực. Nếu như chúng ta trực tiếp đi tới, đường đi cũng có chút quá mức xa vời. Chúng ta lần này về trước Tinh Vẫn Các, dù sao rời đi lâu như vậy, cũng nên đi về trước một chuyến. Chờ lần này tham gia xong đan hội sau đó, ta liền chuẩn bị đi tới thú vực đi tới một lần, nơi đó thế nhưng là có không ít đồ tốt đang chờ chúng ta sao, tới lúc đó, chúng ta có thể đem những thứ tốt kia, toàn bộ bỏ bao mang đi." Nghe xong Tiêu Lăng những lời này, Thanh Lân khéo léo gật gật đầu, chợt tự lẩm bẩm, "Thú vực sao? Vậy đích xác khoảng cách hơi xa, cũng không biết Tử Nghiên tỷ tỷ chỗ gia tộc, Thái Hư Cổ Long tộc có phải hay không ngay tại thú vực đâu. Nói trở lại, thật sự đã có một thời gian thật dài không có thấy Tử Nghiên tỷ tỷ đâu, còn có Medusa, trước đây cũng là đi theo Tử Nghiên tỷ tỷ cùng rời đi đây này." Nghe được Thanh Lân nhắc lên cái kia hai đạo tên, Tiêu Lăng trong đầu liền giống bị một trận gió phất qua mặt hồ, Tử Nghiên cùng Medusa thân ảnh không tự chủ được hiện ra, trong lúc nhất thời, đủ loại cảm xúc xông lên đầu, tràn đầy cảm khái. Trước đây kể từ bọn hắn đi tới trung vực đường xá bên trong, Tử Nghiên liền bị Hắc Kình mang về Thái Hư Cổ Long tộc. Trong nháy mắt, cũng có nhiều ngày không thấy hai người bọn họ. Các nàng bây giờ trải qua như thế nào, Tiêu Lăng cũng không thể biết. Bất quá, Tử Nghiên thân phận đặc thù, nghĩ đến hẳn là trải qua cũng thật dễ chịu. Medusa đi theo Tử Nghiên bên cạnh, tại Đông Long đảo đãi ngộ hẳn là cũng không tệ lắm. Vốn lấy Tử Nghiên nha đầu kia tính cách, nàng tại Thái Hư Cổ Long tộc chắc chắn sẽ không thành thật thật. Lần này đang hội, nói không chừng liền có thể mới gặp lại đạo kia quen thuộc thân ảnh Kiều Tiểu. Yên tâm đi, ta có dự cảm, không cần bao lâu, chúng ta liền có thể cùng Tử Nghiên nha đầu kia gặp lại. Thời gian dài như vậy không thấy, Tử Nghiên nha đầu kia nhất định là có biến hóa không nhỏ, ngược lại thật đúng là có chút mong đợi đấy. Tiêu Lăng mỉm cười, nhẹ nói. Nói xong, Tiêu Lăng một cái giang hai cánh tay, nắm ở Thanh Lân bờ eo thon, đem đầu chôn vào Thanh Lân trong ngực, đầu cọ sát. Bị Tiêu Lăng phe này cử động làm cho, Thanh Lân hai mắt dần dần trở nên có chút mê ly, nàng chỉ có thể khẽ cắn môi, nũng nịu nói, "Ê thiếu gia, ngươi thật là xấu." "Ha ha, Thanh Lân, thiếu gia đây là cho ngươi kiểm tra cơ thể, xem ra gần nhất lại lớn lên không ít đi, không tệ không tệ, có tiến bộ." Cùng lúc đó, Trung Châu Nam vực Thiên Tinh Sơn Mạch chỗ sâu. Một tiếng gào thét phảng phất đất bằng tiếng sấm, tại Thiên Tinh Sơn Mạch chỗ sâu đột nhiên nổ tung, cả kinh chung quanh chim bay hốt hoảng chạy trốn. Ngay sau đó, một đạo vật nặng rơi xuống đất âm thanh như Thái Sơn áp đỉnh giống như ầm vang mà tới, kèm theo y ầm ầm ề tiếng vang, một rừng cây giống như yếu ớt xếp gỗ giống như bị trong nháy mắt đánh bại. Cường tráng thân cây chặn ngang gãy, nhánh cây cùng lá. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.